Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 735, quái vật đến tập. Đấu Thiên Thành ở chính thức mở ra sau, rất nhanh liền có lượng lớn khác biệt server người chơi thông qua chủ thành truyền tống đến đây. Giờ phút này nội thành trung tâm quảng trường sớm đã chật ních rồi, người chơi không hề đứt đoạn hướng Đấu Thiên Thành tứ đại nội thành khuếch tán. Trong thời gian này các lớn server các người chơi sớm đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu như không phải chủ thành làm thành khu vực an toàn không thể tiến hành công kích lẫn nhau bên ngoài, một trận đại hỗn chiến không thể tránh được. Mà hiện giai đoạn trọng yếu nhất vẫn là ở vực lớn bảng điểm số trên tranh đoạt. Bởi vì mảnh này khu vực các người chơi cũng không có đến qua, cho nên mở ra địa đồ sau nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh xương dày, căn bản không có lộ tuyến cố định có thể sử dụng. Đối với ngoại giới tìm tòi cũng theo đó triển khai rồi. Tây vực lớn phía đông, Ác Quỷ Sơn, từ trên cao nhìn xuống, liên miên dãy núi bên trong có lấy một tòa nhìn như sâu không thấy đáy, mà lại đường kính vượt qua 3.000 mét hình tròn hố sâu. Giờ phút này cái hố nội bộ không ngừng tuôn ra xương đen. Thường thường sẽ có khuôn mặt dữ tợn ác quỷ từ nội bộ phiêu đãng mà ra. Mà ở cái hố bên ngoài, một tên thân thể nửa hư nửa thực, thân cao 2 mét khôi ngô nam tử chính mục ánh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hố sâu. Trong mắt lộ ra mong đợi. Thời gian chuyển rời, nửa ngày trôi qua rất nhanh. Lúc này cái hố nội vang lên rồi một tiếng chói tai tiếng kêu rên. Lập tức một bộ thể tích có đủ 100 mét cao hai cánh thần lằn từ nội bộ bay ra. Này đôi cánh thần lằn thân thể đại khái chỉ còn lại có rồi khung xương. Thân trên treo đầy rồi thịt thối, nhưng mà đầu lâu đốt lấy sâu kín hồn hỏa. Thấy như vậy một màn, nam tử cười to ha ha. Hắn biết rõ chính mình thí nghiệm thành công rồi, làm thành thiên giới xếp vào ở Tây Âm Phủ một cỗ lực lượng. Nhiên phù, thủy chung đều đang dựa theo thiên giới ý chỉ, không ngừng ở Tây Âm Phủ bố trí lực lượng, mà hắn tự thân cũng không phải là thiên giới trong người, mà là thiên giới thế lực dùng thủ đoạn đặc thù sáng tạo tân sinh mệnh. Mặc dù tự thân đặc tính ngược lại càng thêm thiên hướng về âm phủ, nhưng là hắn từ trước tới giờ không cho là mình là âm phủ một phần tử. Mà hắn lớn nhất hy vọng cũng là hoàn thành thiên giới đưa cho nhiệm vụ. Sau đó được trên thiên đúc lại thân thể sau, trở thành chân chính thiên giới một phần tử. Dài dằng dặc tu luyện cùng chờ đợi. Thời gian thiên giới thường xuyên sẽ cung cấp linh tài các phương diện vật tư cung cấp. Mà nhiên phù cũng thủy chung dựa theo thiên giới chỉ thị nghiên cứu nên như thế nào phát triển. Trong tay lực lượng, ở thiên giới trợ giúp xuống, hắn chế tạo ra ác quỷ hố, có thể cuồn cuộn không ngừng vì chính mình thế lực cung cấp tân sinh lực lượng. Nhưng là phát triển chung quy là có bình cảnh, lớn nhất cửa ải khó đến từ thực lực bản thân đột phá. Mặc cho nhiên phù cố gắng như thế nào, hắn đều không thể đột phá thần cảnh. Thủy chung cắm ở bán thần đỉnh phong cảnh giới, vô số lần nếm thử sau, hắn bỏ đi rồi thực lực bản thân tăng trưởng, đổi thành toàn thân tâm đầu nhập đến rồi thuộc hạ thế lực quy mô khuếch trương bên trong. Vì thế hắn đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía vùi lấp ở Tây Âm Phủ sâu trong lòng đất. Tại chiến tranh hoặc là thế lực giao phong bên trong chiến sĩ đã chết hài cốt. Những này sau khi chết chiến sĩ mặc dù sớm đã không có hồn phách, nhưng là cường độ nhục thể vẫn là được lấy bộ phận giữ lại. Đây đối với nhiên phù tới nói, có lấy cực lớn giá trị lợi dụng. Đối với cái này hắn triển khai rồi nghiên cứu, trừ rồi ác quỷ bên ngoài, hắn muốn sáng tạo một loại hoàn toàn mới hài cốt sinh mệnh. Ngày tiếp nối đêm, không ngừng nếm thử cùng nghiên cứu sau, nhiên phù cũng không có đạt tới mình muốn mục đích. Ngược lại, uể oải phát hiện chính mình hoàn toàn không có năng lực khống chế rồi chết đi các chiến sĩ hài cốt, nhưng là cái này kế hoạch cũng không kết thúc. Hắn lần nữa đạt được rồi thiên giới trợ giúp. Một vị mạnh mẽ tiên quân chỉ đạo hắn nên làm như thế nào. Tiêu hao 5 vạn năm, thời gian không ngừng nếm thử bên trong lãng phí rồi lượng lớn chiến sĩ hài cốt. Nhưng là giờ phút này thí nghiệm cuối cùng thành công rồi. Nhìn qua trước mặt này đầu từ ác quỷ hố bên trong dương cánh bay ra bán thần cảnh hủ long. Nhiên phù kích động cười to ha ha. Hắn biết rõ, chính mình đã có được rồi lượng lớn chế tạo mạnh đại chiến sĩ năng lực. Mà toàn bộ Tây Âm phủ phân bố chiến sĩ hài cốt. Hắn có là tài nguyên có thể lợi dụng. Tương lai hắn chính là vùng lĩnh vực này người mạnh nhất. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể cùng nó tranh phong. Vô luận là lân cận dung nham mộ huyệt, hoặc là mặt phía bắc cốt linh thành, cùng với mặt phía nam ao máu cùng hắc yêu rừng rậm. Bọn họ đều sẽ không là chính mình đối thủ. Hắn lại là thiên giới coi trọng nhất một cỗ lực lượng. Lúc này Nhiên Phù cảm thấy chính mình cách mộng tưởng đã không xa rồi. Hắn rất nhanh liền có thể thu hoạch được thiên giới thêm thưởng, trở thành chân chính thiên giới sinh mệnh. Mặc dù có được suy nghĩ năng lực, hắn đã từng hoài nghi tới thiên giới phải chăng đang lợi dụng hắn, có thể hay không cuối cùng đem hắn vứt bỏ. Nhưng thực tế trên nghĩ thì nghĩ, Nhiên Phù căn bản là không có chân chính quan tâm qua. Ta chính là một con chó, thiên giới chó, đây chính là hắn cho định vị của mình, chưa bao giờ thay đổi qua. Cuộc sống về sau, hắn cũng sẽ tiếp tục vì thiên giới hiệu lực, vì thiên thần bố trí nhiệm vụ mà cố gắng. Liền ở lúc này, Nhiên Phù bỗng nhiên cảm thấy đầu tê dần, lập tức nghe được đầu óc bên trong vang lên rồi một thanh âm. Nhiên Phù, nghe được thanh âm quen thuộc, Nhiên Phù trong lòng run lên, lúc này cung kính mở miệng nói, chủ thượng, có gì chuyện phân phó, cùng người ác quỷ sơn giao giới tử vong vực lớn gần nhất phát sinh rồi chuyện gì? Lời nói này để Nhiên Phù trong lòng nghi hoặc, chủ thượng, cũng không có bất kỳ sự kiện phát sinh, ngài cớ gì nói ra lời ấy, căn cứ thiên sách dám truyền đến tin tức. Bọn họ thiên nhãn hiện tại đã không cách nào dò xét đến tử vong vực lớn khu vực đông bộ bất kỳ tin. Tức gì rồi, phảng phất nơi đó bị lực lượng nào đó chỗ bao phủ. Dạng này, ngươi đi điều tra một phen, sau đó đem tình huống báo cáo tại ta. Ta bây giờ hoài nghi âm phủ thế lực tựa hồ muốn đối với các ngươi ra tay rồi. Vâng, ta vậy liền đi xử lý. Nhiên Phù nghe nói, lúc này cung kính trả lời nói, nương theo lấy đầu óc bên trong ý thức nhạt đi. Nhiên Phù trong lòng có chút bất an, nếu quả thật là âm phủ thế lực đại quân đánh tới, kia đối với bọn hắn những ngày này rơi xếp vào ở chỗ này, chó, tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Nghĩ đánh nơi này, Nhiên Phù đem tầm mắt nhìn về phía rồi đang không trung nuốt ăn ác quỷ hủ long. Lúc này đối với hắn phát ra rồi mệnh lệnh, thu đến Nhiên Phù mệnh lệnh hủ long lắc lư đầu, phát ra rồi một tiếng chói tai gầm giống, sau đó vỗ cánh bay về phía Nhiên Phù. Ở hủ long tiếp cận sau, Nhiên Phù thân hình nhảy lên hủ long sống lưng, sau đó hướng lấy tử vong vực lớn phương hướng mà đi. Lúc này, cùng Nhiên Phù đồng dạng cùng là thiên giới hiệu lực cái khác quân cờ cũng đều trong cùng một lúc thu đến rồi thiên giới tin tức, nhào nhào tiến đến tử vong vực lớn dò xét tình huống. Mà thiên sách giám cũng vì lẽ đó dò xét không đến bị tử vong vực lớn khu vực đông bộ tin tức. Đây hết thảy tự nhiên là Lục Vô gây nên, đấu thiên thành làm thành đối kháng Tây Âm phủ tổng bộ. Lục Vô tất nhiên là có chỗ chuẩn bị, không thể hết thảy tin tức đều bộc lộ ra đi. Về phần thiên giới sẽ nghĩ như thế nào, Lục Vô không thèm để ý, dù sao âm phủ đại đế nhóm chính là ý tứ như vậy. Đã nhưng xé rách ra mặt rồi, kia đỗi liền xong việc rồi, nửa ngày thời gian đi đường, hủ long bay vào tử vong vực lớn, tiếp tục đi tới bên trong. Nhiên Phù trước mắt nổi lên một tòa thành thị hình dáng. Nhìn thấy tòa thành thị này, Nhiên Phù trên mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Ở hắn ấn tượng bên trong, Tử Vong vực lớn phía đông là một mảnh hoang vu chi địa. Căn bản không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, mà giờ khắc này trong mắt lại xuất hiện rồi một tòa thành trì. Mà lại nhìn tòa thành thị này quy mô cực kỳ khổng lồ. Hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo mà thành. Cái này khiến Nhiên Phù có chút không nghĩ ra. Vì rồi lý do an toàn, hắn lúc này mệnh lệnh Hủ Long hướng chỗ cao bay đi. Xuyên qua tầng mây sau, lúc này mới tiếp tục đi tới. Theo lấy không ngừng tiếp cận tòa thành thị này, nội bộ cảnh tượng hiện lên ở rồi Nhiên Phù trong mắt. Giờ khắc này hắn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Trong thành phố này bộ vậy mà có lấy lượng lớn kiến trúc. Cái này lộ ra rất là quỷ dị rồi. Nếu như là âm phủ thế lực chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Như vậy tất nhiên sẽ không đi tốn hao to lớn tinh lực kiến tạo thành phố. Này hoàn toàn là không cần thiết dư thừa cử động. Trực tiếp hướng bọn họ năm thế lực lớn khai chiến chính là rồi. Ngược lại là chạy nạn mà đến âm phủ thế lực chuẩn bị ở đây định cư. Sau đó ở chỗ này kiến tạo thành phố khả năng lớn hơn. Nhưng là cái này cũng có nói không thông địa phương. Bởi vì phụ cận tài nguyên thiếu thốn. Căn bản không có bất luận cái gì lưu tại nơi này giá trị. Cho nên tòa thành thị này ở Nhiên Phù xem ra lộ ra rất là không hợp lý. Tiếp tục tiếp cận bên trong, Nhiên Phù trong lòng có cảm ứng, lúc này hướng lấy hơi nghiêng bay đi, xuyên qua tầng tầng mây mù, lập tức phát hiện rồi đồng dạng chạy đến dò xét mặt khác tứ đại thế lực đầu mục. Phân biệt là Dung Nham Mộ Huyệt, Hỏa Dung, Cốt Linh Thành, Hắc Lĩnh Chủ, Ao Mà Mấu, Huyết Hổ, cùng với Hắc Yêu Rừng Rậm, Nhiếp Phách. Nhìn thấy bốn người tụ tập ở đây. Nhiên Phù lúc này tới gần, các người cũng thu đến rồi chủ thượng mệnh lệnh. Bốn người gật đầu, cầm đầu Hỏa Dung lúc này nhíu mày mở miệng nói. Các người trước đó nhưng từng thấy qua Tử Vong vực lớn có tòa thành thị này. Ta nhớ được lúc trước Tử Vong vực lớn rõ ràng là bị Thi Quỷ quân đoàn chỗ chiếm cứ. Theo lý thuyết căn bản cũng không khả năng có sinh mệnh tồn tại mới đúng. Ta 2 năm trước tới qua nơi này, có thể khẳng định nơi này không có thành phố, mà lại nhìn tòa thành thị này quy mô, hiển nhiên không phải trong vòng 2 năm có thể kiến tạo ra được. Cho nên tòa thành thị này xuất hiện thực có chút quỷ dị rồi. Hắc Yêu Rừng Rậm Nhiếp Phách ở lúc này mở miệng nói, giờ khắc này, 5 người tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi tầng mây phía dưới bàng đại thành thị. Mặc dù có nghĩ muốn xuống dưới tra xét rõ ràng một phen xúc động, nhưng là cẩn thận bọn họ cũng không có làm như vậy. Dù sao bọn họ không cách nào phán đoán phải chăng gặp nguy hiểm tồn tại. Ta có một cái đề nghị, chúng ta đều tự phái một chi binh lực tiến đến dò xét một phen như thế nào? Hỏa Dung lúc này đề nghị nói, tốt, trước tìm kiếm ngọn nguồn. Nếu như xác định là chạy nạn mà đến âm phủ thế lực, vậy liền đem cỗ thế lực này cho diệt rồi. Nhiếp Phách đang khi nói chuyện, trong mắt hiện lên một đạo khát máu tia sáng. Tại xác định rồi phương châm sau, Nhiên Phù đám người không còn lưu lại, đều tự hướng lấy chính mình thế lực chỗ ở khu vực mà đi. Ngày thứ 3, đấu trời chủ thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp xuất hiện rồi vô số quái vật. Ác quỷ, huyết nô, dung nham thú, hắc ám yêu, xương binh, mặc dù là dò xét, nhưng là đối với Tây Âm Phủ 5 thế lực lớn tới nói. Bọn họ có lấy sung túc binh lực dự trữ, cho dù là dò xét phái ra binh lực, cũng có thể là trùng trùng điệp điệp, một đường tiến lên bên trong. Này nhánh quân đội khổng lồ đánh chết rồi lượng lớn ở ngoài dò xét lạc đàn người chơi. Trực chỉ đấu trời chủ thành, thông qua diễn đàn biết được này sau đó, ngay tại chủ thành bên trong các người chơi chẳng những không có vì thế cảm thấy khẩn trương. Ngược lại hưng phấn lên, thăm dò đã lâu, rất nhiều công lại ở chỗ này liền sợi lông cũng không phát hiện. Càng đừng đề cập chướng điểm tích lũy quái vật, giờ phút này biết được trùng trùng điệp điệp bầy quái vật đến tập. Bọn họ biết rõ soát điểm thời khắc lại tới, vực lớn bảng điểm số rốt cục muốn bắt đầu biến động rồi. Các công hội lớn lúc này triệu tập nhân thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một trận chiến này ở các người chơi xem ra, đối thủ không phải sắp sẽ đến bầy quái vật, mà là bên thân những server khác người chơi. Những người này đối đãi khác biệt, trận doanh chính mình tất nhiên là tâm ngoan thủ lạt. Nói không chừng giết đến đang sảng khoái thời điểm liền sẽ cho ngươi đến trên một cái lưng đâm. Cho nên rất nhiều người chơi đầu óc bên trong tuôn ra cái thứ nhất ý nghĩ chính là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn, làm thành chinh chiến người chơi. Này đao thứ nhất không đâm người một nhà, vẫn xứng xưng là người chơi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục